Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, đệ 1444 chương chính là muốn cho các ngươi không thể thi đấu. Tư Mã Chí Sa nhìn Tư Mã Lưu Hiên, ở chúng ta trở về trên đường, tuy rằng có người, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, phần lớn đều là kết bè kết đội, Tư Mã Lưu Hiên nói. Hơn nữa trên đường cũng không có sắp tổ chức đại hội ứng có náo nhiệt. Ngược lại là nơi nơi đều tản ra một cổ thật cẩn thận hương vị. Cho nên, gia chủ, xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, Tư Mã Chí Sa dẫn người đi tiếp bọn họ, cùng với nói là tiếp, không bằng nói là bảo hộ. Tư Mã Chí Sa nhìn Tư Mã Lưu Hiên, từ tiểu hắn liền biểu hiện thận trọng cơ trí, bất quá là từ Linh Sư Công Hội đi trở về tới. Hắn thế nhưng là có thể phát hiện này đó, các ngươi đoán không sai, Khúc Thành xác thật đã xảy ra một chút sự tình, bất quá, hiện tại không phải nói cái này thời điểm mà ni. Tư Mã Chí Sa nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hai tử, chúng ta có người bị thương, ngươi có thể hỗ trợ trị liệu lại đây sao? Thương thực nghiêm trọng, Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, là, gia tộc y sư cùng luyện đan sư đều bó tay không biện pháp. May mắn lần này các ngươi đã trở lại, bằng không ta cũng muốn phái người đi tìm ngươi, Tư Mã Chí Sa nói. Cư nhiên muốn đi tìm nàng trở về. Đã thương như vậy nghiêm trọng, chúng ta đây đi trước nhìn xem các nàng đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến người bệnh thời điểm, mới biết được vì cái gì Tư Mã gia cứ thế nóng nảy. Bởi vì bị thương nằm ở trên giường hôn mê thế nhưng đều là nữ tử. Trừ bỏ chính mình nhận thức Tư Mã Một Vân cùng Tư Mã Kỳ Kỳ, còn có mười mấy nữ tử, các nàng đều là muốn tham gia lần này thi đấu, Tư Mã Chí Sa giải thích. Khó trách, Tư Mã U Nguyệt trong lòng có phổ, nói, ta trước cho các nàng kiểm tra một chút, ngươi mau đi, Tư Mã U Nguyệt thúc giục. Tư Mã U Nguyệt cho các nàng đều kiểm tra rồi một chút, mỗi người tình huống đều không tính thực nghiêm trọng, nhưng là, thực phiền toái. U Nguyệt, thế nào? Hoàng Oanh Oanh nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cau mày, có chút lo lắng hỏi. Tư Mã U Nguyệt trừ bỏ ở phụ thân thượng, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Hoàng Oanh Oanh như thế lo lắng. Suy đoán này đó hôn mê người bên trong hẳn là có nàng quan tâm người. Nãi nãi, các nàng không có sinh mệnh nguy hiểm ở ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy là tốt rồi, Hoàng Oanh Oanh vỗ vỗ bộ ngực. Kia các nàng khi nào có thể tỉnh lại, có thể tham gia thi đấu sao? Tư Mã Đồ hỏi, hắn thanh âm thực cấp, xem ra là thực quan tâm các nàng có thể hay không tham gia thi đấu. Mà cũng không phải các nàng thân thể, tỉnh là có thể tỉnh lại, nhưng là, thi đấu chỉ sợ là không thể tham gia, Tư Mã U Nguyệt nói. Vì cái gì, các nàng như vậy hôn mê bất tỉnh, là bởi vì cái gì? Tư Mã Chí Sa hỏi, các nàng đây là trúng độc, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng có thể tỉnh, nhưng là muốn đem này độc hoàn toàn giải trừ nói. Yêu cầu một tháng thời gian, Khúc Thành thi đấu chỉ có không đến nửa tháng liền bắt đầu. Muốn một tháng mới có thể khôi phục. Kia khẳng định không thể tham gia thi đấu. Trúng độc, sao có thể? Tư Mã Đồ mặt sau một cái dâu cá chê kêu lên. Lời nói tràn đầy tất cả đều là không thể tin được. Như thế nào không có khả năng? Tư Mã U Nguyệt liếc người nọ liếc mắt một cái. Đối nàng thái độ không người tốt. Nàng thái độ cũng thiếu phụng. Nếu là trúng độc, ta sao có thể nhìn không ra tới, ngươi một cái tiểu oa nhi, có thể nhìn ra cái gì? Dâu cá chê nói, đó là ngươi học nghệ không tinh, Tư Mã U Nguyệt phản kích. Ngươi nếu là thật sự lợi hại, như thế nào sẽ kiểm tra không ra là trúng độc? Không chỉ là ta kiểm tra không ra, tới xem qua độc sư cũng chưa nói là trúng độc. Suy, ngươi một tiểu nha đầu, có thể so sánh mười mấy có uy vọng độc sư đều lợi hại. Dâu cá chê nói, ngươi được chưa, nên không phải là nói bậy đi. Có người phụ họa nói, chính là, gia chủ, một tiểu nha đầu, có thể so sánh những người đó đều lợi hại. Những cái đó y sư nhưng không có nói đều trúng độc. Tư Mã Chí Sa nhíu nhíu mày, trừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái, nói, các ngươi câm miệng cho ta. Những người đó ngượng ngùng, tuy rằng không nói, nhưng là nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt vẫn là tràn ngập trào phúng. U Nguyệt, thật sự yêu cầu một tháng sao? Tư Mã Chí Sa hỏi. Tư Mã U Nguyệt xem Tư Mã Chí Sa biểu tình có chút ngưng trọng, nói, ta tưởng đối phương chính là không nghĩ làm các nàng tham gia thi đấu, cho nên mới sẽ sử dụng loại này độc, sẽ không chí mạng, chính là giải độc thong thả như kéo tơ. Tầng tổ phụ, ngươi thực để ý lần này thi đấu? Không phải để ý lần này thi đấu, là yêu cầu lần này thi đấu phần thưởng. Vạn năm huyền nguyệt quả. Tư Mã Lưu Phong thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tiếp theo, hắn cùng Tư Mã Lưu Vân đi đến. Huyền nguyệt quả, đúng vậy, nếu thắng lần này thi đấu, gia tộc là có thể được đến huyền nguyệt quả, cùng Phật Di Lặc quả. Tư Mã Lưu Phong nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn chính mình ánh mắt trở nên sắc bén, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta nhớ rõ, các ngươi chỗ đó làm ta đi lấy được Phật Di Lặc quả thời điểm, nói phụ thân là bị đuổi ra gia tộc. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lộ ra nguy hiểm tin tức. Hừ, phụ thân ngươi vốn dĩ đã bị đuổi ra gia tộc. Tư Mã Đồ nói, cha ngươi hiện tại đều đã không ở gia phả thượng. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn Tư Mã Lưu Hiên, trong mắt có nghi hoặc. Lúc trước phụ thân không phải chính mình rời đi sao? Rời đi sau, gia gia nãi nãi không phải còn dẫn người tìm kiếm sao? Nếu là bị đuổi ra gia tộc sẽ cho phép. Tư Mã Lưu Hiên chiều nàng gật gật đầu, nói, ta xác thật đã không ở gia phả thượng. Lúc trước sự tình là vì tỏ vẻ đối hắn làm ra xử phạt, tuy rằng hạ gia phả, nhưng là gia chủ cùng một ít người vẫn như cũ coi hắn vì Tư Mã gia người. Nhưng là đối với những người khác tới nói, hắn chính là bị đuổi ra gia tộc. Nguyên lai cha đã không ở gia phả thượng a. Tư Mã U Nguyệt kéo dài quá thanh âm, một khi đã như vậy, chúng ta đây còn trở về làm cái gì? Nàng đứng dậy nhìn những người đó, nói, kia những người này ta cũng không cần trị liệu. Ngươi nếu là không nghĩ vậy không quay về đi. Tư Mã Lưu Hiên ngữ khí nhàn nhạt, đối có trở về hay không đều không có ý kiến. Ai nha, U Nguyệt, đừng nóng giận sao? Này đó hỗn đản lời nói, ngươi như thế nào có thể thật sự đâu? Tư Mã Chí Sa hống đến, tầng tổ phụ chính là sao sao sao sao hàng đêm đều ở ngóng trông ngươi trở về đâu? Ngươi như thế nào nhận tâm làm ta lão nhân gia tan nát cõi lòng thất vọng? Ở đây người đều trừ trừ khóe miệng. Gia chủ, ngươi này cũng quá bất công. Tư Mã Đồ đám người càng là hỏa đại, bởi vì cái này Hoàng Mao nha đầu, bọn họ hôm nay bị mắng thật nhiều lần. Không cần, những người này đều nói chúng ta là bị đuổi ra tới, ta mới không cần trở về, cha cũng không cần trở về. Hừ, trừ phi đưa bọn họ đuổi ra đi, chúng ta liền trở về. Tư Mã U Nguyệt chơi khởi tính tình, dù sao ở này đó người trong mắt nàng chỉ là cái tiểu cô nương, tùy hứng hồ nháo cũng là bình thường. Nếu là vô pháp giải hòa, vậy trước làm cho bọn họ ghê tởm đi. Không ngờ Tư Mã Chí Sa lập tức đáp, hảo a, chỉ cần ngươi trở về, như thế nào đều được. Ngoặc kép, gia chủ, có ngươi như vậy hống tiểu bối sao? Hết chương.